Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Chương 166. Trở lại ký túc xá khi, vẫn là Đại Nhu, nghe bạn cùng phòng nhóm đối nàng tay bị thương nặng còn đề đồ vật lải nhải. Đại Nhu cười hì hì thân thân cái này, thân thân cái kia, sắp đi ăn cơm thời điểm, Cảnh Nhu biến trở về tới. Hoắc Bác Thần gọi điện thoại hỏi nàng ở đâu, nói là Chu tỷ đã ở Kim Tuệ đem đồ ăn làm tốt, kêu nàng qua đi ăn. Cảnh Nhu xuất viện về sau, Dương Mai sợ bên ngoài đồ ăn không có gì dinh dưỡng, liền thỉnh một cái dinh dưỡng sư, đặc biệt đi Kim Tuệ vì bọn họ nấu cơm, quan trọng nhất chính là thế nàng bổ sung chất phôi, mỗi ngày đều đổi đa dạng có bổ canxi đồ ăn. Không vận lại đây mới mẻ sữa bò mỗi ngày đều có một bình lớn. Cảnh Nhu vô pháp cự tuyệt trưởng bối một mảnh thịnh tình. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt, đều mập lên 2 cân. Hôm nay là cá đầu đậu hủ canh. Dinh dưỡng sư Chu tỷ làm được không có một chút mùi tanh. Tươi ngon đến làm người cắn lưỡi đầu. Cảnh Nhu uống lên 2 đại chén. Hoắc Bác Thần còn dùng sức kẹp đậu hủ cho nàng ăn. Cảnh Nhu nói. Ngươi có phải hay không tưởng một người độc chiếm cá đâu? Hoắc Bác Thần quả thực khinh thường. Ta là cái loại này người sao? Đậu hù bổ canxi hảo sao? Ai làm ngươi xương cốt như vậy giòn? Một đá liền toái, Cảnh Nhu đối hắn làm cái mặt quỷ. Vì biểu chính mình đại công vô tư, Hoắc Bác Thần chờ nàng ăn xong đậu hù còn muốn kẹp cá đâu cho nàng. Cảnh Nhu nơi nào còn nuốt trôi? Vì thế Hoắc Bác Thần liền đem toàn bộ cá đâu ăn xong rồi. Cảnh Nhu ở trong phòng đứng tiêu thực. Hoắc Bác Thần tẩy xong chén ra tới. Liền thay đổi giày bồi nàng đi xuống tản bộ. Cảnh Nhu giữ chặt hắn. Người ăn viên sô-cô-la đi, làm gì? Hoắc Bác Thần cảnh giác mà xem nàng. Ta muốn gặp tương lai ngươi, thấy hắn làm gì? Ta nói cho ngươi, oan có đầu nợ có chủ. Chuyện của hắn cùng ta nhưng không quan hệ, Hoắc Bác Thần lập tức cùng chính mình phủi sạch quan. Hệ, này cái gì ngôn ngữ trình độ, Cảnh Nhu tức giận mà nhìn hắn, ngươi tưởng cái gì đâu, ta liền muốn gặp hắn, ta không phải còn không có gặp qua hắn sao? Ngươi gặp qua, 2 lần, Hoắc Bác Thần đem đại Hoắc ra tới cùng nàng gặp phải 2 lần cùng Cảnh Nhu nói. Cảnh Nhu a một tiếng. Hồi thứ 2 hắn gặp gỡ chính là Đại Nhu, lần đầu tiên là chúng ta thử các ngươi, chính là, ngươi tương lai tính tình cùng ngươi hiện tại một cái tính tình a. Hắn đó là chàng, Hoắc Bác Thần hừ một tiếng, ném một viên sô-cô-la tiến trong miệng, Cảnh Nhu đem ra ngoài giày thay, vừa nhấc đầu, trước mặt đứng, Hoắc Bác Thần, Cảnh Nhu hoảng một chút đôi mắt, giống như xuyên thấu qua thời gian thấy tương lai. Rõ ràng vẫn là Hoắc Bác Thần hiện tại mặt, nhưng lại không giống cùng cá nhân, giống như, rất đáng thương, Cảnh Nhu đối hướng đại Hoắc thật cẩn thận tầm mắt, môi banh đến gắt gao, không nhúc nhích, giống như vừa động, hắn liền sẽ bị nàng chán ghét dường như, Đại Nhu không phải nói hắn về sau lại hư lại hung. Đường Phong Lâm tập đoàn lão bản, nhưng âm hiểm, chính là hiện tại hắn như thế nào? Cùng một con bị vứt bỏ đại cầu dường như, Hoắc Bác Thần, ai, ai, đại Hoắc vội vàng đáp, Cảnh Nhu nhịn cười, chúng ta đi ra ngoài tan họp bước đi, hảo, hảo, Cảnh Nhu không tính toán đi xa, liền ở trong tiểu khu mặt chuyển động, trong tiểu khu loại mấy khỏa hoa quế thụ, đúng là hoa quế phiêu hương mùa, thấm người hương khí theo gió phất tới, mang theo hồi ức vị ngọt. Đại Hoắc đi theo Cảnh Nhu chậm rãi đi tới, si ngốc nhìn chằm chằm nàng, một câu cũng không dám nói. Cảnh Nhu chán ghét hắn, hiện tại Cảnh Nhu nhất định cũng không thích hắn. Cảnh Nhu đột nhiên quay đầu, đại Hoắc trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, bỗng dưng nghiêm mặt đi. Cảnh Nhu than nhẹ một tiếng, chính mình chấp hắn tay, 10 ngón tay đan vào nhau, yên lặng mà một lần nữa quay đầu về phía trước đi. Đại Hoắc đần độn, cơ hồ là bị Cảnh Nhu nắm đi rồi. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình còn có thể có bị Cảnh Nhu chủ động thân cận một ngày. Ngoặc kép, Hoắc Bác Thần, Cảnh Nhu không có quay đầu lại, quá khứ khiến cho nó qua đi đi. người cũng hướng phía trước xem đi, Đại Hoắc hầu kết lăn lộn. Khàn khàn lên tiếng, không cần lại làm chuyện xấu. Đại Nhu không thích, nàng hối hận không có thể ở bồi ở bên cạnh ngươi. Nhưng là nàng đồng dạng sợ hãi. Ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất có một ngày ngươi bị bắt, có lẽ Đại Nhu liền phải mang theo hài tử lần lượt mà đi vào tường cao đi xem ngươi. Chúng ta đã sớm lập được thề, cho dù chính mình không kết hôn không cần hài tử, cũng tuyệt không sẽ làm hài tử tao đồng dạng tội. Cảnh Nhu đột nhiên bất động, bởi vì Đại Hoắc dừng bước, Cảnh Nhu quay đầu, đối tượng hắn thâm thúy tựa hải mắt đen, gió nhẹ gợi lên ngọt nị hoa quế hương. Không biết vì sao có chút sáp sáp, Cảnh Nhu nhón chân, để ở bờ vai của hắn cùng hắn nói nhỏ, cho dù trở về không được, ta cũng vẫn như cụ ái ngươi. Đại Nhu là như thế này tưởng, Đại Hoắc ôm chặt lấy Cảnh Nhu. Thật sự giây tiếp theo liền có thể chết đi, ở hạnh phúc nhất thời điểm mà đi, hết chương.